Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 64. Chương 64: Kỹ năng mang tới chỗ tốt. Hai càng, ngày kế tiếp, Sở Phàm thần thanh khí sảng, từ khi có tinh thần gấp trăm lần. Kỹ năng này coi như Sở Phàm ngủ muộn hơn chó, lên so gà sớm cũng sẽ không cảm giác được một tia mỏi mệt. Vì cái gì? Bởi vì cùng cao chất lượng đi ngủ có quan hệ. Bình thường tới nói, ngủ say chỉ chiếm bình thường giấc ngủ 25%. Được xưng là hoàng kim giấc ngủ, ngủ say có thể hóa giải một ngày mệt nhọc, xúc tiến nhân thể thay cũ đổi mới, đối thân thể là phi thường có chỗ tốt. Nhưng Sở Phàm đâu? Từ khi thân thể biến dị về sau, giấc ngủ của hắn tất cả đều là ngủ say. Cho dù một ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, cũng so người bình thường ngủ 10 giờ còn muốn tinh thần. Dù là một đêm không ngủ, cũng sẽ không tinh thần uể oải. Đây chính là tinh thần gấp trăm lần, kỹ năng mang tới chỗ tốt. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một cái chỗ tốt. Chỗ tốt là chỗ tốt, đặc hiệu là đặc hiệu, cả hai cũng không giống nhau. Mà hồ ly, nàng đến bây giờ còn chưa tỉnh ngủ đâu. Buổi tối hôm qua nàng là thật liều. Các loại độ khó cao, cái gì 180 độ dạng thẳng chân, cái gì hạ eo, cái gì nâng cao chân. Sở Phàm đơn giản nguyên địa bạo tạc, nhưng hắn là nổ, hồ ly là mệt quá sức. Còn tốt nàng có vũ đạo bản lĩnh, không phải dạng thẳng chân 180 độ. Đừng làm rộn, đến lúc đó lại đem dây chằng cho kéo thương, vậy coi như thật phải đi bệnh viện. Thể nghiệm nơi đó wifi tốc độ đường truyền nhanh không thích. Cửa tửu điếm, hồ ly mở dây an toàn. Nàng chu miệng nói, gần nhất muốn chuẩn bị vật liệu đưa lên. Phòng cháy bộ môn cũng muốn tới kiểm tra. Mấy ngày nay muốn bề bộn nhiều việc, đoán chừng không thể tìm ngươi á. Chính sự trọng yếu, ngươi làm việc của ngươi. Sở Phàm vừa cười vừa nói, thế nhưng là ta nghĩ mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi. Hồ ly ôm Sở Phàm cánh tay, đừng nhìn nàng tuổi tác không nhỏ, nũng nịu công phu tuyệt đối nhất lưu, sẽ để cho ngươi cảm thấy đáng yêu mà không phải chán ngấy. Kia chờ ngươi có rảnh liền gọi điện thoại cho ta à? Sở Phàm sờ lên đầu của nàng nói, tốt. Hồ ly hôn Sở Phàm một chút, sau đó mới xuống xe, đem xe ngừng tốt. Sở Phàm giống phòng ngủ đi đến, hắn vốn là không muốn vào hôm nay xuất hiện, tối thiểu không thể tại Lưu Đông xuất hiện trước mặt. Vì sao? Còn không phải sợ hắn không phải lôi kéo chính mình đi ước muội tử sao? Nhưng hôm qua Tiểu Tiêu mang theo băng ghế chân đuổi hắn nửa ngày, kết quả cái dạng gì hắn rất hiếu kỳ. Ta có nên hay không xách hai dương cháo bát bảo cái gì vấn an một chút Lưu Đông đâu? Sở Phàm tự lẩm bẩm. Được rồi, đừng lãng phí tiền. Sở Phàm hai tay trống không đi đến phòng ngủ. Kết quả Lưu Đông mặt sưng phù. Ngoại thảo, Tiểu Tiêu ngươi quá mức a. Đánh người không đánh mặt, ngươi dạng này để Lưu Đông nghĩ như thế nào? Vạn nhất trong lòng Lưu lại dâm ảnh, về sau ra đi trả thù xã sẽ làm sao? Hỏi một chút, thật sao? Con hàng này là chính mình chạy quá nhanh, dẫn đến không có đứng vững rơi. Lợi hại, nhiều như vậy tách ra sao? Đều bành trướng đến muốn cùng đất xi măng qua hai chiêu rồi. Xã hội xã hội, bất quá mặt sưng phù cũng là có chỗ tốt. Tối thiểu con hàng này không ngao ngao gọi muốn ước muội tử. Leng keng, đây là điện thoại tin nhắn tiếng nhắc nhở. Sở Phàm xuất ra xem xét. Buổi tối tới phòng ngủ tiếp ta vương ý. Tốt, Sở Phàm hồi phục. Lúc này, Lưu Đông bu lại. Hắn nói, ngươi giới thiệu cho ta cái muội tử thôi. Thật có lỗi, ta không biết nữ. Sở Phàm nói xong cũng chạy. Giới thiệu cho ngươi muội tử không tồn tại. Vì cái gì? Đưa nữ tình tiết à? Đây là loại tình tiết này là không thể nào xuất hiện. bằng không khí thư phong ba làm sao làm? Sao? Đợi lát nữa, trưng cầu một chút, nếu như đem Tần Yến giới thiệu cho Lưu Đông, các vị có phải hay không không có gì ý kiến? Khục, được rồi, nghĩ đến Tần Yến kia nhập rót nước dáng người. Sở Phàm lập tức cảm thấy cay mắt cùng buồn nôn, đều là nhà mình ca môn, không thể như thế hố Lưu Đông a. Mọi người nói đúng, a, ban đêm, Sở Phàm thay quần áo khác, sau đó đi đến nữ sinh ký túc xá phụ cận, dưới lầu là không vào được. Ký túc xá bác gái đây chính là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Một tay chổi lông gà đùa nghịch là xuất thần nhập hóa. Một giây năm đao, đao đao chí mạng, cái nào nam sinh dám xông loạn, tuyệt đối đem ngươi đánh tàn huyết chạy trốn. Sở Phàm tự nhận không phải phòng ngủ bác gái đối thủ. Trong tay người ta có hay không, tận, chính mình ngay cả đem, nhiều lan kiếm, đều không có. Qua tìm chết a. Rất nhanh, Vương Ý từ trong túc xá đi tới. Sở Phàm lập tức hai mắt tỏa sáng, bởi vì Vương Ý hôm nay mặc là váy ngắn, một đôi chân trắng lắc Sở Phàm quáng mắt. Đi thôi, Vương Ý ôm Sở Phàm cánh tay hạnh phúc nói, ăn cơm, chơi, xem phim, dù sao tiểu tình lữ hẹn hò làm gì, Sở Phàm cùng Vương Ý thì làm cái đó. Này một ít liệt hoạt động sau khi kết thúc, liền là buổi tối vấn đề. Rầm rầm tương đương trong toilet thanh âm đột nhiên ngừng. Sau đó, Vương Ý cúi đầu, rụt rè đi ra. Sở Phàm nhìn nàng chằm chằm. Ngươi như thế nhìn ta làm gì? Vương Ý thẹn thùng mà hỏi. Đã đều tới, như vậy trong nội tâm nàng khẳng định là có chuẩn bị. Nhưng trước kia không có trải qua. Có chút không biết làm sao vẫn là rất bình thường. Sở Phàm mỉm cười, nhưng lại không nói gì dỗ ngon dỗ ngọt. Cùng với Vương Ý, Sở Phàm trong lòng rất bình tĩnh, còn có một tia hươu con xông loạn cảm giác. Vì sao lại có loại cảm giác này? Sở Phàm cũng không biết. Hắn vẫy vẫy tay, nói ra, đến, tới ngồi, nha. Vương Ý cúi đầu đi qua đi, ngồi tại Sở Phàm bên cạnh. Khục, Sở Phàm ho khan một tiếng, sau đó nói, ngươi nghe lầm, ta nói chính là tới làm. Cái gì? Vương Ý nghi ngờ nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm cúi đầu dùng di động đánh cái chữ, sau đó đưa cho Vương Ý. Là làm, không phải ngồi. Bạch, sắc mặt của nàng trong nháy mắt đỏ. Giờ khắc này, Vương Ý rốt cục minh bạch. Câu nói này mặt khác một tầng ý tứ. Thật sao? Một chữ cứ như vậy bị chơi phế đi. Tiếng Trung, quả nhiên bao la giếng sâu nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.